hắn sai Lục Thiên Cơ đi kiểm tra mặt của Sở Tiêu, rồi sau đó không nói gì nữa. Một lát sau, Lục Thiên Cơ đã trở lại, nói: "Đại nhân, Sở đại tiểu thư cũng không có dấu hiệu dịch dung, tuyệt đối không phải là Sở nhị tiểu thư giả trang." Khấu Lẩm rốt cuộc mở to mắt, ánh nhìn mờ mịt hỏi: "Sao có thể? Người lúc nãy bồi bản quan uống rượu rõ ràng là Sở Giao." Đoạn Tiểu Giang phân tích: "Hai tỷ muội là song sinh, Sở đại tiểu thư có tính cách giống Sở nhị tiểu thư cũng không kỳ quái." "Cái gì mà Sở đại tiểu thư, nhị tiểu thư? Chỉ có một Sở tiểu thư mà thôi." Khấu Lẩm đang nằm trên ghế mây đột nhiên ngồi bật dậy. Đoạn Tiểu Giang đang giúp hắn chải đầu không kịp buông tay, giật tóc hắn một cái khiến cho da đầu hắn đau nhói. Khấu Lẩm nổi hỏa: "Tính cách giống nhau, các người coi bản quan là tên ngốc hả? Ngay cả nữ nhân yêu thích là ai cũng không phân biệt rõ ràng." Cả hai người đều ngây ngẩn. Câu "nữ nhân yêu thích" thế nhưng lại được thốt ra từ miệng của đại nhân nhà bọn họ. Cho dù đây là chuyện hai người thầm biết rõ ràng trong lòng, nhưng đại nhân vẫn luôn là kiểu vịt chết mỏ vẫn còn cứng. Sau khi Khấu Lẩm buộc miệng thốt ra cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng kệ, không thèm che giấu nữa, chỉ vào Lục Thiên Cơ phân phó: "Đi tìm một nữ đầu bếp lớn tuổi, kêu bà ta vào phòng cởi đồ Sở Tiêu xem hắn đến tột cùng là nam hay nữ." "Dạ." "Ngươi chỉ được phép canh ở bên ngoài." "Thuộc hạ minh bạch." Một khắc sau, sắc mặt của Lục Thiên Cơ ngưng trọng trở về bẩm báo: "Đại nhân, Sở Tiêu là một nam nhân, đầu bếp nữ ra báo xong, thuộc hạ tự mình đi kiểm tra, là nam nhân không sai." "Hờ, là một nam nhân, là một nam nhân." Khấu Lẩm lặp đi lặp lại, nhìn không được liên tục gật đầu, xoay mặt hỏi Đoàn Tiểu Giang: "Nói cách khác, lúc chúng ta vừa tới trà lâu thì Sở Tiêu có một tính cách, sau khi Tống Yên Hàng đến đây thì Sở Tiêu chạy tới phòng bếp cầm con dao đi về hướng hậu viện, khi trở ra lại thay đổi một loại tính cách khác, rồi cùng bản quan uống rượu. Nhưng từ đầu đến cuối, người xuất hiện trước mặt bản quan đều là một nam nhân." Đoạn Tiểu Giang gian nan gật đầu: "Dạ, hẳn là như vậy." Tay vịn của ghế mây bị nắm chặt đến mức biến hình. Khấu Lẩm nghiến răng càng kẹt: "Hay thật đấy." Vừa rồi hắn say rượu loạn tính, thế mà lại động tình với một đại lão gia, hết ôm lại sờ lại hôn, rồi còn bị đánh cho một trận. Hắn lại còn có tâm thương Hương Tiết Ngọc không hề đánh trả, vì vậy mà bị đánh cho bầm dập. Lục Thiên Cơ trầm ngâm nói: "Đại nhân, xem ra không phải muội muội giả trang ca ca, mà là ca ca giả trang muội muội, hoặc là hai huynh muội thông đồng cố ý nhằm vào đại nhân, không biết là muốn làm gì." Đoạn Tiểu Giang cau mày: "Không đến mức đó đâu, nhìn không giống như là cố ý." Lục Thiên Cơ đang muốn nói thêm, Khấu Lẩm lạnh giọng quát lớn: "Tất cả cầm miệng cho bản quan." Hai người lập tức im tiếng. Khấu Lẩm lại một lần nữa nằm xuống, khép lại mí mắt tựa như một bức tượng, gắt gao nghiến chặt hàm dưới, sắc mặt âm trầm gần như có thể đông lạnh cả không khí, thân người chậm rãi tỏa ra sát ý nồng hậu. Lúc này trong phòng không có một tiếng người, chỉ có từng trận sấm sét ầm ầm từ ngoài truyền vào. Lục Thiên Cơ và Đoạn Tiểu Giang rùng mình liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều lo lắng sốt ruột. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, đã tới gần nửa đêm canh ba, mưa to dần dần ngừng lại. Khấu Lẩm bỗng nhiên đứng lên: "Đi hỏi nha môn ạ, trói Sở Tiêu lại đi phủ thượng thư." Tại phủ thượng thư, khi Lục Thiên Cơ nhập phủ điều tra đã hạ mê dược cho Sở Giao, nàng chậm chạp tỉnh lại, hơi thở nặng nhọc ngồi dậy. Di chứng say rượu dường như vẫn còn trong tiềm thức. Sở Giao vừa bước xuống giường thì chân nhũn ra, suýt nữa là ngã quỵ, dồn dập hô: "Xuân Đào, Xuân Đào!" Gia phó gác đêm trong viện vội vàng đi tìm. Xuân Đào mau chóng rời giường chạy tới: "Tiểu thư, tối nay cha ta có hồi phủ không?" Trước khi bất tỉnh, Sở Giao không kịp cởi áo ngoài, lúc này vẫn mặc xiêm y chỉnh tề, được Xuân Đào đỡ gấp rút đi ra ngoài. Có về ạ, không biết lúc này lão gia đã nghỉ ngơi hay vẫn ở thư phòng xử lý công vụ. Bây giờ đã là canh mấy rồi? Sở Giao hỏi. Dạ canh ba. Chuẩn bị ghế kiệu đi thư phòng. Bí mật của ca ca và nàng đã giấu không được nữa rồi. Trước tiên Khấu Lẩm khẳng định sẽ xác nhận xem ca ca là nam hay nữ. Khi xác định rồi, chắc cũng sẽ không thể nào suy đoán ra nguyên nhân quái đản như vậy. Đến lúc đó không biết tâm tư lại chạy theo chiều hướng nào. Nếu lỡ muốn tóm ca ca tra tấn một trận thì... Đêm hôm khuya khoắt không tiện ra cửa, phải đến thông báo cho cha đi cứu người. Thế nhưng khi Sở Tu Ninh nghe xong vấn đề, trọng điểm chú ý lại là Khấu Lẩm muốn khinh bạc con. Sở Giao hơi giật mình, vội vàng giải thích. Lúc đó Khấu đại nhân uống say rồi à? Sở Tu Ninh tinh tế nhận xét vẻ mặt của nàng. Khấu Lẩm là người có tâm phòng bị rất nặng. Cha và hắn cộng sự 9 năm, bất kỳ yến hội lớn nhỏ trong cung hay bên ngoài, hắn chưa bao giờ uống rượu vượt quá 5 chén. Thế nhưng ở trước mặt con lại uống say, còn say đến nỗi khinh bạc con. Không biết Sở Giao là vì gấp gáp hay ngượng ngùng mà gương mặt nổi lên một đặng mây đỏ. Cha, Khấu đại nhân không phải khinh bạc con. Vậy là con và hắn lén lút trao nhận. Trên mặt Sở Tu Ninh nhìn không ra biểu tình, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Con và hắn đã tiến triển đến bước nào rồi? Con và đại nhân chưa hề làm gì trái quy củ, quan hệ với nhau thế nào thậm chí còn chưa từng làm rõ. Sở Giao bị buộc bất đắc dĩ phải thuật lại rõ ràng số lần tiếp xúc với Khấu Lẩm. Cha, không phải là Khấu đại nhân nhìn ra manh mối, cố ý lấy lòng con để lộ ra bí mật rồi đem tới đối phó cha đâu. Con và Khấu đại nhân gặp nhau có thể nói là đều do con chủ động hết. Lần trước cha nói phải tìm người nghị thân cho con, con cũng định tìm cơ hội đàm luận với cha về chuyện này. Bây giờ con không muốn xuất giá. Sở Tu Ninh cười lạnh lùng. Hờ, nghĩa là con muốn cả đời không gả cho ai, chỉ mơ tưởng gả cho Khấu Lẩm. Sở Giao siết chặt tay. Cha, con không rành thế sự, không hiểu biết Khấu tiện nhân này âm hiểm độc ác bao nhiêu. Chính cha cũng còn phải thừa nhận, nếu năng lực chỉ kém hơn hắn một tí xíu thì mấy năm nay đã sớm bị hắn làm tức chết vài lần rồi. Sở Tu Ninh nhắc tới Khấu Lẩm liền muốn vung đao giết người. Hơn nữa xu danh của hắn rất rõ ràng, nếu để Sơn Đông Sở thị nhất tộc nhất lên một quan hệ với hắn, còn muốn làm cho liệt tổ liệt tông tức đến nỗi đôi mồ sống lại hay sao? Cha, mấy lời này nói ra quá sớm. Bây giờ quan trọng nhất chính là làm thế nào vỗ yên được hắn, bằng không ca ca sẽ gặp tai ương. Sở Giao nhiều lắm cũng chỉ có chút để ý đến Khấu Lẩm, còn chưa tiến xa đến mức bàn chuyện cưới hỏi. Đây là vấn đề tự tìm phiền não nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Vừa dứt lời, ngoài cửa xa xa truyền đến thanh âm kinh hoảng thất thố của gia phó. Lão gia, lão gia, cẩm y vệ tới. Chỉ huy sứ cẩm y vệ đích thân ra mặt, còn trói đại thiếu gia mang về, hiện giờ đang ở phòng khách. Trong lòng của Sở Giao căng thẳng, giật giật tay của phụ thân. Cha, để con đi nói rõ ràng với Khấu đại nhân. Sở Tu Ninh điểm vào mũi của nàng. Con ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, không được phép đi đến bất cứ đâu. Nói xong, Sở Tu Ninh đi ra phòng khách. Sân nhỏ ngoài phòng khách đứng đầy cẩm y vệ. Sở Tu Ninh phớt lờ thản nhiên đi vào. Nhìn thấy Khấu Lẩm ngồi bên trái dưới ghế chủ vị, Sở Tiêu bị trói vẫn còn ngất xỉu nằm ngã trên ghế bên phải của chủ vị. Biết Khấu Lẩm tới đây không có ý tốt, mặt Sở Tu Ninh vẫn không đổi sắc, trấn định như thường. Đến gần thì có thể thấy rõ ràng mặt mũi Khấu Lẩm bị bầm dập thê thảm vô cùng. Gần xanh ở thái dương nhịn không được mà nhảy mạnh vài cái. Lại nhìn qua nhi tử, tuy rằng bị ngất xỉu nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu ngoại thương nào. Trong lòng Sở Tu Ninh đã xác định Khấu Lẩm thật sự không phải có mưu đồ gì khác, đích xác có tình ý với nữ nhi của ông. Xưa nay tiện nhân này càng rỡ vô cùng, vừa sĩ diện lại thích làm bộ làm tịch. Thế mà kỳ này bị đánh bầm dập như vậy mà lại không đánh trả. Từ đó đã cho ông thấy vấn đề rất rõ ràng. Nhất thời trong lòng của Sở Tu Ninh vui sướng vô cùng. Đột nhiên lại cảm thấy nếu thật như đem tiện nhân này biến thành tế tử dường như cũng không tệ. Ít nhất có thể lôi gần 10 năm tức giận ra thanh toán hết. Mà không, phải thanh toán gấp bội mới được. Chính tam phẩm nhìn thấy chính nhị phẩm đúng ra phải hành lễ. Khấu Lẩm ngông cuồng thành thói, không hề có ý đứng dậy chào hỏi. Sở Tu Ninh nhìn quen cũng không trách, vẫn thản nhiên đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, nói: Không biết khuyển tử phạm phải sai làm gì mà lại làm phiền Khấu chỉ huy sứ đích thần áp giải tới cửa. Người hầu trong phòng khách Sở gia đều bị đuổi ra ngoài. Khấu Lẩm nói chuyện không hề cố kỵ. Thượng thư đại nhân có nhìn thấy thương tích trên mặt hạ quan hay không? Đây chỉ là bị thương ngoài da. Ngực và bụng hạ quan bị lệnh lang hết đấm rồi đó. Nếu không có chút công phu thì hiện giờ đang phải ở thái y viện rồi. Sở Tu Ninh không nên để lộ ra là đã biết trước câu chuyện, cho nên ông trưng ra biểu tình đắn đo xen lẫn khiếp sợ và khó có thể tin không chê vào đâu được. Ông nói: Khâu chỉ huy sư nói giỡn hay sao? Người chính là võ trạng nguyên đầu tiên khi triều đình mở võ cử. Khuyển tử chỉ là thư sinh, khó khăn lắm mới học được chút công phu khoa chân múa tài. Rời tầm mắt khỏi gương mặt của Sở Tu Ninh, Khấu Lẩm nháy mắt ra hiệu cho Lục Thiên Cơ. Lục Thiên Cơ từ trong tay áo lấy ra một bình sứ men xanh, đi đến bên cạnh Sở Tiêu rút ra nút bình, quơ qua quơ lại trước mũi hắn. Sở Tiêu vốn đang mềm oặt như rớt vào vũng bùn, bỗng nhiên bừng tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Khấu Lẩm ngồi ở phía đối diện, bộ dáng như hung thần ác sát, lập tức muốn nhào qua đánh. Khấu Lẩm biểu môi: Thượng thư đại nhân tự mình xem đi. Sở Tu Ninh mặt trầm như nước, quay đầu quát lớn Sở Tiêu: Nghịch tử, vì sao không biết lớn nhỏ như vậy? Sở Tiêu giật mình, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong phủ. Hóa ra Khấu Lẩm tới cửa hưng sư vấn tội. Hắn hít sâu một hơi tự khống chế. Tối nay trong trà lâu táo bạo như thế cũng một phần là do say rượu. Khi trở lại trong thân thể, tuy rằng đầu óc tỉnh táo nhưng thân thể vẫn say lợi hại, do đó đã ảnh hưởng đến ý thức làm hắn mất khống chế. Mà không, cho dù không say rượu hắn cũng khó có thể chịu đựng, nhất định phải cho Khấu Lẩm chút giáo huấn. Bản thân bị vũ nhục là chuyện nhỏ, Khấu Lẩm có ý đồ gây rối với Muội Muội mới chính là vấn đề. Nếu tối nay Muội Muội ở trong thân thể nữ nhi thì tuyệt đối sẽ bị tên háo sắc kia lừa gạt mất trong sạch. Chương 40: Giao phong. Sở Tiêu căng da đầu tố cáo: Cha, Khấu đại nhân là kẻ đoạn tụ, lúc trước nói coi trọng con, bị con cự tuyệt nên phạt con đi Vân Lai Cư làm tiểu nhị, muốn dùng cách này để bức con vào khuôn khổ. Tối nay đã nhẫn nại không được nên chạy tới Vân Lai Cư muốn chuốc sai con để làm chuyện bậy bạ, con liều chết không chấp nhận nên mới phải đả thương. Sắc mặt Khấu Lẩm lạnh lùng. Đoạn Tiểu Giang giật nảy mình, miệng tròn vo. Công phu lật ngược phải trái trắng đen của Sở Tiêu này quả thực là sắp so được với đại nhân nhà bọn họ rồi. Gần xanh trên thái dương Sở Tu Ninh lại nhảy nhảy, có chút tiếp nhận không nổi, mắng: Nói hù nói vượng. Sở Tiêu hiếp mắt nhìn về phía Khấu Lẩm: Thuộc hạ chỉ hỏi Khấu đại nhân một câu, tối nay có vuốt ve lưng của thuộc hạ hay không? Có hôn môi hôn chóp mũi của thuộc hạ hay không? Có liếm láp cổ của thuộc hạ hay không? Nếu như thuộc hạ không phản kháng, có phải là muốn cùng thuộc hạ một phen hưởng mây mưa trên đỉnh Vu Sơn? Ai cũng không dự đoán được Sở Tiêu dám nói tất tần tật như thế. Mấy người có mặt tại phòng khách trong khoảnh khắc đều ngây dại. Vốn dĩ Khấu Lẩm đã cảm thấy ghê tởm, nghe Sở Tiêu miêu tả một cách kỹ càng tỉ mỉ thì càng buồn nôn đến độ cơm tối cũng muốn phun ra. Ngươi cho rằng bản quan thích chạm vào ngươi? Bản quan cho rằng đấy là muội muội ngươi giả trang cho nên... Sở Tu Ninh phản ứng cực nhanh, hừ lạnh một tiếng: Hừ, vậy ý của Khấu chỉ huy sứ là nếu đổi thành nữ nhi của ta thì có thể tùy ý khinh bạc? Không phải. Khấu Lẩm lập tức cắn đầu lưỡi:

mọi nơi đều là tai mắt của Tống gia, trên đường căn bản không thể động tay động chân. Khấu Lẫm duỗi tay qua lấy đôi đũa nàng vừa buông xuống cầm qua, cũng không giấu giếm. Thật ra hôm nay bản quan không tham dự đại triều hội, để cho Lục Thiên Cơ dịch dung thay thế. Lúc này người ngồi trong đại lao hình bộ cũng là hắn. Sở Giao ngây ngẩn cả người, giật mình thắc mắc. Đại triều hội có đủ loại quan viên tụ tập, ngài không sợ Lục đại nhân lộ ra sơ hở? Khấu Lẫm nhướng mày. Nàng biết bản quan làm thế nào mà quen với Thiên Cơ hay không? Làm sao? 4 năm trước Chiếu Ngục bắt vào một nhân sĩ giang hồ liên quan đến Thiên Đảng. Có một ngày bản quan đi thẩm vấn thì phát hiện không thấy tù phạm. Từ công danh một mực chắc chắn, mấy ngày trước bản quan đích thân tới thả hắn ra, mà bản quan xác thật không có. Đó là lần đầu tiên từ khi bản quan trưởng quản cẩm y vệ tới nay lại có người trốn được ra khỏi Chiếu Ngục. Là Lục đại nhân giả trang thành ngài lẻn vào cẩm y vệ nha môn thả tù phạm? Phải, tù phạm kia chính là phụ thân của hắn. Căn cứ vào điều thứ nhất trong gia huấn của Khấu thị, có thể xa xỉ không thể lãng phí. Khấu Lẫm bèn cầm đũa chuẩn bị ăn sạch các món còn dư lại một nửa. Hắn nói tiếp: Thiên Cơ tinh thông thuật dịch dung và xúc cốt công, còn rất giỏi về bắt chước giọng nói. Bản quan phải phí một phen công phu mới bắt lại được hai cha con hắn, dùng điều kiện buông tha phụ thân của hắn để trao đổi, lưu hắn ở bên người làm việc cho bản quan trong vòng 5 năm. Thì ra là thế. Sở Giao bỗng nhiên muốn hỏi về Đoạn Tiểu Giang đi theo hắn càng lâu là có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn còn vấn đề càng quan trọng hơn muốn hỏi. Đại nhân, vậy là sáng sớm ngài đã biết hôm nay sẽ bị Cố Ngự Sử buộc tội? Khấu Lẫm gật đầu. Hắn đã sớm cảm thấy kỳ quái. Tống gia vì bảo vệ kẻ phía sau màn mà mưu hại Sở Tiêu và Ngô Thanh, cả hai vụ đều chọn dùng phương pháp phức tạp để vu hãm, sợ bị người khác nhìn ra manh mối. Dựa theo tâm tư như vậy, vì sao Tống gia lại dám trêu chọc vào hắn? Từ Hồng Tụ Chiêu lại đến Du Hồ bị ám sát, hoàn toàn không lưu lại cho hắn một chút mặt mũi nào. Bản lĩnh tra án của Khấu Lẫm hắn đây toàn kinh thành ai mà không biết. Đấy không phải là Tống gia đang muốn chạy ào vào đầu mũi giáo ngọn thương hay sao? Điều duy nhất có thể giải thích chính là Tống gia đang nắm chắc điểm trí mạng gì đó của hắn, mà có thể đưa hắn vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Ám sát là không được rồi, chỉ cần không phải dưới nước thì muốn lấy mạng hắn khó như lên trời. Vậy nhất định phải mượn tay Thánh Thượng để giết hắn. Mà thân là phụ tá đắc lực của Thánh Thượng, nếu có thể làm Thánh Thượng mất đi tín nhiệm với hắn, để mà tức giận đến mức tự chém tay chân, nếu không phải có quan hệ với Hoài Vương thì chính là có quan hệ đến Thiên Đảng. Tỷ tỷ đích xác chưa bao giờ nói ra phụ mẫu là ai, nguyên quán ở nơi nào, bản quan cũng không biết nguyên nhân. Khấu Lẫm bắt đầu ăn đồ ăn còn sót lại trên bàn, thầm nghĩ đã lâu không xuống bếp nhưng tay nghề vẫn chưa hề giảm. Đại khái khoảng hơn 4 năm trước, bản quan thu được tin tức có người bắt giữ kẻ môi giới năm đó đem bản quan bán cho dưỡng phụ, lại bắt đầu điều tra lai lịch của bản quan. Bản quan đã sớm nghĩ đến, với thân thế không minh bạch của mình thì sớm hay muộn gì cũng bị người lôi ra bịa chuyện lập mưu. Vì thế ta đã vẽ một bức họa giả của tỷ tỷ, rồi phân phát đến chi nhánh cẩm y vệ địa phương tìm người. Sở Giao chớp chớp mắt sửng sốt. Người trong bức họa không phải tỷ tỷ của ngài? Đương nhiên, bản quan có vô số kẻ thù, sao có thể để cho người khác biết được dung mạo tỷ tỷ? Chẳng lẽ muốn bọn chúng đi trước bản quan một bước tìm được tỷ ấy hay sao? Cho nên tất cả lão cung nhân nhận ra người trong bức họa là thị nữ của phủ Hoài Vương thật ra đều bị thu mua? Khấu Lẫm ừ một tiếng. Hiện giờ những kẻ này đã trồi lên mặt nước, chỉ cần cẩn thận điều tra thì tất nhiên sẽ phát hiện mối quan hệ dây mơ rễ má của bọn họ với phủ Định Quốc Công. Hắn hẹn Tống Yên Hàn gặp mặt, cố ý nói dối trong tay mình đang cầm chứng cứ, cho bọn chúng kỳ hạn 10 ngày, mục đích chính là buộc bọn chúng ra tay với chính hắn. Sở dĩ có kỳ hạn 10 ngày bởi vì ngày thứ 9 vừa vặn là buổi đại triều hội. Nếu đúng như hắn suy đoán, Tống gia chuẩn bị dùng tỷ tỷ để tạo ra một tin chấn động. Nào là viết tốt tin tức mật báo, nào là chuẩn bị tất cả nhân chứng giả, ngoài ra còn cần lựa chọn một tên quan lớn ở trong Tam Pháp Ti, vừa biết cách tra án, vừa có thân phận cao để đứng ra buộc tội hắn nữa chứ. Đại Lý Tự là cái thứ nhất bị bài trừ. Bùi Tụng Chi có thù oán với hắn, đứng ra buộc tội không hề có sức thuyết phục. Hình Bộ Thượng Thư thì lại là kẻ coi Sở Tu Ninh như thiên lôi sai đầu đánh đó, sẽ không hành sự khinh suất. Đô Sát Viện chính là lựa chọn tốt nhất. Buổi tối hôm hẹn Tống Yên Hàn, bản quan đã sớm phái người nghiêm mật giám thị hai vị Tả và Hữu Đồ ngự sử của Đô Sát Viện. Lúc nàng và ta uống rượu, Tả Đồ ngự sử vội vàng ra phủ, vào cung đi thượng y cục. Sau khi bản quan bị đánh đang ở Vân Lai Cư tỉnh rượu, ám vệ đưa tới tin tức này, bản quan mới coi như hoàn toàn chắc chắn mình suy đoán không lầm. Cũng nhờ vậy mà Khấu Lẫm biết được Tống gia đã sớm có dự mưu muốn lật đổ hắn, nhưng vẫn luôn án binh bất động, chỉ vì thời cơ chưa tới mà thôi. Hiện giờ Tống gia bị hắn bức bách mới quyết định thực thi kế hoạch. Bản quan chỉ đơn giản tương kế tự kế, làm bộ như rơi vào bẫy của bọn chúng, mượn cơ hội này thu thập sạch sẽ nội gian trong nha môn cùng những tên chó má không biết điều. Còn nữa, lúc trước là bọn chúng ở trong tối, bản quan ở ngoài sáng. Hiện giờ bản quan cũng chuyển sang làm kẻ đứng sau màn, thử xem ai có thể thắng trước. Nhưng đại nhân, màn lớn tương kế tự kế này của ngài đã chọc cho thánh thượng tức giận, cho dù quay đầu lật ngược lại bản án thì cũng khó tránh khỏi sẽ mất thánh tâm. Khấu Lẫm buồn đồi đũa, ngoắc ngoắc ngón tay. Sở Giao thoáng cúi người ghé lại gần, nghe hắn nói thầm bên tai: bức họa kia là 4 năm trước bản quan cầu thánh thượng đích tài vẽ. Bản quan biểu đạt nỗi bất an của mình, thánh thượng mỉm cười nói bản quan quá mức đa tâm, nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của bản quan. Sở Giao chậm rãi mở to hai mắt kinh hãi: bức họa là do thánh thượng tùy ý vẽ ra, cho nên thánh thượng biết rõ người trong họa không hề có liên quan đến Hoài Vương. Không sai, người trong họa căn bản không tồn tại. Nói tới đây, mặt của Khấu Lẫm lộ vẻ ngượng ngùng. Năm đó thánh thượng suy nghĩ hoài vẫn không vẽ ra được, bèn buộc bản quan trang điểm thành cung nữ để làm người mẫu cho người họa. Sau đó thánh thượng còn ngại người trong bức họa không đủ bắt mắt, không đủ nhu nhược động lòng người, cân nhắc hồi lâu bèn đề bút điểm thêm một nốt ruồi nơi khóe mắt. Đến tận lúc này, Sở Giao mới coi như là dỡ xuống tảng đá lớn nặng nề đè trong lòng, thở phào một hơi thật dài. Khấu Lẫm cười lạnh: có thể đoán được, lúc thánh thượng nhìn bức họa bị lôi ra làm bằng chứng hùng hồn, lại còn liên lụy đến bao nhiêu tư cục trong hoàng cung, sao thánh thượng có thể không tức giận? Ở trong lòng thánh thượng, hiện tại bản quan chính là bức tường bảo vệ đáng thương mà mọi người đều muốn đẩy đổ. Ai dám buộc tội bản quan chính là đối nghịch với thánh thượng. Bọn chúng cho rằng bọn chúng đang thuận theo thánh tâm, thật ra là đang tự tay chặt đứt tiền đồ của bọn chúng. Bản quan chính là muốn làm cho bọn chúng hiểu được đụng tay vào bản quan thì sẽ có kết cục gì. Tim của Sở Giao lại bị bóp chặt. Vậy phụ thân... Khấu Lẫm tức giận: yên tâm, cha nàng là cái lão hồ, người thông minh. Nghe hắn nói vậy, Sở Giao thật sự yên tâm, không chút nào tiếc rẻ lên tiếng khen ngợi. Người ta nói đi một bước tính trước ba bước, đại nhân đúng là đã tính trước cả trăm bước. Sau này địa vị đại nhân ở trong lòng thánh thượng sẽ càng thêm vững chắc. Nếu có người muốn lôi thân thế đại nhân ra nói vào, thánh thượng cũng sẽ không tin. Nhìn bộ dạng hồi hộp nghe giải thích của nàng, Khấu Lẫm bỗng nhiên bật cười. Thật uổng công khi bán quan say rượu đã tâm sự với nàng rất nhiều chuyện cũ, thế mà nàng cũng không hiểu biết đại nhân nhà nàng. Sở Giao chú ý đến câu đại nhân nhà nàng, chợt thấy gương mặt có chút nóng lên, oán trách: tiểu nữ ngoại trừ hiểu thêm về thủ đoạn tống tiền của ngài, chuyện khác thật là không thể nào nhìn thấu. Làm việc không bao giờ theo lẽ thường, làm người không theo một chút quỹ đạo nào, làm sao mà hiểu được chứ. Nàng không cần nhìn thấu, chỉ cần tin tưởng vào bản quan là được. Khấu Lẫm nhìn gò má tái nhợt của Sở Giao, thật vất vả mới phục hồi một chút huyết sắc, cảm thấy vừa đau lòng lại vừa thỏa mãn, đánh bạo nắm lấy tay của nàng, là bản quan sơ sót, đáng lẽ trước tiên đã nói cho nàng rõ. Ta cũng thật không ngờ nàng lại lo lắng đến như thế. Đại nhân liệu sự như thần, làm gì có thời gian suy nghĩ đến cảm nhận của tiểu nữ. Lời này rõ ràng nghe như người nào đó đang hờn dỗi. Kết thúc phần 8. Suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong phần này là như thế nào? Mình rất là háo hức muốn biết đó. Hãy comment cho mình biết với nha. Còn mình thì thật là mắc cười muốn chết luôn. Vô số lần phải dừng lại giữa chừng trong khi ghi âm để mà cười cho xong và lấy lại bình tĩnh. Tội nghiệp Khấu đại nhân bị anh vợ dần cho một trận tơi tả xong, lại bị nhạc phụ chèn ép đến tức chết. Sau đó vị đại nhân tâm cao khí ngạo nào đó vì tức quá mà độc mồm độc miệng. Nhưng mà ngoài mặt thế thôi, chứ trong lòng thì lo lắng và bảo vệ cho vợ hết lòng. Đọc xong phần này thì mình cũng hiểu ra được là vì sao bao nhiêu năm qua Khấu Lẫm một mình, thân cô thế cô, không bè phái, không gia tộc chống lưng, mà lại có thể đứng vững ở trong triều tác oai tác quái bao nhiêu năm qua. Khấu Lẫm quả thật là rất cường và rất rói. Mình rất là thích cách xây dựng tình yêu trong bộ truyện này nha. Thường hay thấy là các năm chính ngôn tình yêu vào thì biến đổi 180 độ trở thành một con người khác trước. Nhưng ở đây tác giả đã lựa chọn một cách chuyển biến vô cùng hợp lý. Tính cách của con người không dễ gì thay đổi một sớm một chiều. Khấu Lẫm nào giờ là một người tự cao, kiêu ngạo bất cần. Không thể nào vừa yêu vào là lập tức khom lưng uốn gối. Huống chi, tình cảm của anh chỉ mới là chớm nở mà thôi. Lập trường của anh đối nghịch với cha vợ, vì vậy mà anh không thể nào thỏa hiệp. Chuyện này hứa hẹn sau này sẽ có nhiều màn đấu hấp dẫn giữa cha vợ và con rể nha các bạn. Tình cảm của Khấu Lẫm và Sở Giao chỉ vừa mới bắt đầu. Giữa họ vẫn còn có chút xa lạ, có chút dè chừng nhau. Nhưng mà khi tình thế nguy cấp xảy ra thì lại không kềm chế được mà lộ ra sự quan tâm chân thành dành cho nhau. Khấu Lẫm thì âm thầm phái ám vệ bảo hộ Sở Giao. Sở Giao khi nghe tin Khấu Lẫm gặp nguy thì lại lo lắng không thôi. Mình cảm thấy thật là cảm động luôn. Trong phần chính tiếp theo, Khấu đại nhân sẽ cho chúng ta chứng kiến một con người khác của mình. Một con người vô cùng tình cảm. Sự lưu manh vẫn thường thể hiện ra bên ngoài, thật ra chỉ là một cách để tự bảo vệ mình. Các bạn hãy đón theo dõi nha. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại.